hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, trái Yami Yami Nomi khắc tình ám chi diệt Long Ma Pháp. Tiểu quỷ ta chính là hệ Loza Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả. Nếu như không có Haki còn có Hải Lâu Thạch, ngươi không cách nào đánh bại ta. Khi Smoker cùng Roy cùng leo lên cái này luận võ sau đài, Smoker trong nháy mắt hoàn toàn tiến nhập hệ Loza nguyên tố hóa trạng thái. Hắn lúc này thân thể biến thành một đoàn sương mù. Hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả sao? Lo mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường. Coi như ngươi là hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả lại như thế nào? Coi như ta còn sẽ không Haki không có Hải Lâu Thạch, chẳng lẽ ngươi liền thật cho là ta không cách nào đánh bại ngươi sao? Phải biết từ Grand Line tiến về hải quân bản bộ cái này một đường đi phía trên, gặp ái tâm thiết quyền triệt để lo biết được mình có lực lượng. Đã từng nhìn qua vua hải tặc gặp, đối với ám chi diệt long ma pháp gặp nhưng là có khác biệt lý giải. Ám chi diệt long ma pháp thế nhưng là có được khống chế hắc ám chi lực lực lượng. Cái này cùng vua hải tặc thế giới trái Yami Yami Nomi có cái gì khác nhau? Có thể nói như vậy. Ám chi diệt long ma pháp hoàn toàn là trái Yami Yami Nomi khắc tinh. Ám chi diệt long ma pháp sĩ có thể thôn phệ hắc ám chi lực. Nói cách khác, nếu như hắc 920 dâu ria trong tương lai đồng dạng là có được trái Yami Yami Nomi, như vậy lúc này lo liền là hắn đời này lớn nhất khắc tinh. Hắn trái Yami Yami Nomi hắc ám chi lực hoàn toàn liền là lo đồ ăn. Ông, ngay tại Smoker tiến nhập nguyên tố hóa trạng thái thời điểm, lo trên thân cũng là bộc phát kinh người hắc ám chi lực. Cường đại hắc ám chi lực hoàn toàn quấn quanh lấy lo thân thể. Đây là cái gì trái ác quỷ? Cảm nhận được cỗ này hắc ám chi lực bên trong ẩn chứa kinh người long uy, Sengoku nguyên soái kinh hô nhìn về phía Gap. Mythical Dragon hắc long trái cây năng lực giả, Gap thì là đối Sengoku nguyên soái nói ra câu nói này. Đây là Gap cố ý cùng lo trao đổi tốt, dù sao lo thế nhưng là kế thừa hắc long vương hết thảy. Trong tương lai lo chỉ cần là ủng có đủ thực lực, hắn hoàn toàn là có thể tiến vào hắc long hóa. Cái này cùng cái gọi là Mythical Dragon hắc long trái cây thì là Gap yêu cầu. Làm như vậy chẳng qua là vì che giấu tai mắt người mà thôi. Mythical Dragon hắc long trái cây năng lực giả, Sengoku nguyên soái, Akainu đại tướng, Suru trung tướng, ba người toàn bộ đều nhìn về luận võ trên đài cao lo. Mythical Dragon trái ác quỷ, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng cường đại, còn lại là dragon loại này sinh vật cường hãn. Cỗ lực lượng này cùng lo đối chất Smoker, hắn lúc này cũng là cảm giác một trận kinh hồn táng đảm. Coi như ngươi có được hắc ám chi lực lại như thế nào? Hắc ám chẳng lẽ có thể khắc chế sương mù sao? Trên mặt tràn đầy khinh thường, Smoker hóa thân sương mù nhanh chóng hướng về lo vọt lên đi qua. Hắc long vương thiết quyền, đối mặt cái này nhanh chóng đánh thẳng tới Smoker, lo trên mặt thì là mang theo khinh thường. Trái Yami Yami Nomi hắc ám chi lực có thể khắc chế hệ Loza trái cây nguyên tố hóa. Chỉ cần bị hắc ám chi lực vây khốn như vậy, trái ác quỷ năng lực giả sẽ đánh mất trái ác quỷ lực lượng. Trái Yami Yami Nomi được xưng là trái ác quỷ sử thượng hung hiểm nhất năng lực. Có được như lỗ đen lực hút, sử dụng năng lực lúc tay sẽ biến thành đen, thân thể sẽ bốc lên khói đen, có thể đem hết thảy cùng hắc ám tiếp xúc sự vật hút vào áp xúc cùng vỡ nát nó. Còn có được có thể cách không hấp dẫn năng lực giả cùng lấy tay tiếp xúc năng lực giả. Bất luận hệ loại tạm thời khiến cho Asati mất đi năng lực công năng. Ầm ầm, mọi người ở đây coi là lo cái kia bao phủ hắc ám chi lực tay phải sẽ từ Smoker thân thể xuyên qua thời điểm, Ngay lúc này Smoker đột nhiên cảm thấy thân thể của mình bị người nắm ngực, đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, đụng chút, một chiêu miểu sát, lo quấn quanh lấy hắc ám chi lực tay phải trực tiếp một quyền đánh trúng vào Smoker tim. Coi như Smoker tiến nhập hệ lô gia nguyên tố hóa trạng thái. Thế nhưng là đối mặt lo trên tay hắc ám chi lực, Smoker cũng là bị ép rời khỏi đánh mất hệ lô gia nguyên tố hóa năng lực, sau đó bị một quyền đánh trúng. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem một quyền bị lo đánh bại Smoker, Sengoku nguyên soái nhìn về phía một bên Gap, hắn muốn biết Gap có biết hay không cái này là nguyên nhân gì. Lo chính là Mythical Zoan Hắc Long trái cây năng lực giả. Hắn có được khống chế hắc ám chi lực, mà hắc ám chi lực thì là khắc chế tất cả trái ác quỷ. Chỉ cần lo trong tay hắc ám chi lực cuốn lấy một tên trái ác quỷ năng lực giả, như vậy tên này trái ác quỷ năng lực giả liền sẽ tạm thời mất đi mình trái ác quỷ năng lực. Lúc này gặp hắn liền như là một tên sướng ngôn viên giải thích lấy lo lúc này có lực lượng khắc chế tất cả trái ác quỷ năng lực giả, để hắn tạm thời mất đi trái ác quỷ lực lượng sao? Nhìn xem lo thân thể bên trên bao phủ những cái kia hắc ám chi lực. Thân là Mythical Zoan Model, Daibutsu trái ác quỷ năng lực giả Sengoku nguyên soái. Hắn là biết Mythical Zoan trái ác quỷ năng lực là có được chính mình năng lực đặc thù. Tỉ như mình Sengoku Đức Phật, băng hải tặc, dâu trắng, bất tử điểu. Những này trái ác quỷ năng lực đều là có được thuộc về mình đặc thù lực lượng. Xem ra lại là một cái thực lực vô cùng kinh khủng tiểu quỷ. Tương lai của hắn có thể nói là bất khả hạn lượng. Sengoku nguyên soái một mặt ý cười lắc đầu. Lo thiên phú càng thêm cường hãn, tương lai thực lực càng mạnh lớn, Sengoku nguyên soái liền là càng thêm hài lòng. Dù sao tại Sengoku nguyên soái xem ra lúc này lo liền là tương lai Rikudo. Đồng dạng có thể trở thành hải quân trụ cột tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.